Chương 210, Nguyên tội 19. Trái lo phải nghĩ nửa ngày, đầu đều Lớn Vân song song cũng không nghĩ ra rốt cuộc là người nào hại nàng mụ mụ, chủ yếu là tin tức quá ít, không thể nào so đối. Bất quá Vân song song lại bỏ đi lúc trước từng có qua, tìm cơ hội trước tiên đem Phùng Cẩn Nôn đưa về nhà ý nghĩ này. Nguyên bản Vân song song là cảm thấy nếu Phùng Cẩn Nôn về nhà, có kia đối đặc biệt yêu thương nữ nhi phụ mẫu tại, Phùng Cẩn Nôn có thể qua càng tốt, so đi theo chính mình này tiểu hài tử có thể qua tốt, nhưng là nay Vân song song hoàn toàn không nghĩ như vậy. Tuy rằng nàng kia cái gọi là ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu rất thương yêu nữ nhi, nhưng nàng mụ mụ còn không phải tại đây hai người mí mắt phía dưới bị người cho hại đem Phùng Cẩn Nôn như vậy thần chí không rõ đưa trở về, quá nguy hiểm. Hơn nữa Vân song song cũng tìm tốt nhất chuyên gia nhìn rồi Phùng Cẩn Nôn bệnh, bệnh này nếu là cần nhờ dưỡng, Vân song song không cảm thấy mình bây giờ sẽ chiếu cố không được Phùng Cẩn Nôn, tuy rằng nhất định là không bằng Phùng Cẩn Nôn trở lại phụ mẫu bên người, lấy được chiếu cố tốt, nhưng chịu khổ một chút tổng so thời thời khắc khắc lo lắng bị người hại tính mạng tốt. Nói thật nguyên bản Vân song song tuy rằng trong lòng vạn phần không muốn, vẫn là nhớ kỹ sớm ngày đem Phùng Cẩn Nôn đưa trở về. Không chỉ là muốn cho Phùng Cẩn Nôn được đến tốt nhất chiếu cố, cũng bởi vì đứng ở phụ mẫu bên người, có phần đông thân nhân bồi bạn, nói không chừng còn có từng quen thuộc bằng hữu tại, hoàn cảnh như vậy có thể làm cho Phùng Cẩn Nôn càng vui vẻ hơn chút. Nhưng là nay Vân song song cũng rốt cuộc không nghĩ như vậy, Phùng Cẩn Nôn phụ mẫu căn bản không có bảo vệ tốt Phùng Cẩn Nôn. Mà cái gọi là thân nhân bằng hữu, nói không chừng liền có đem Phùng Cẩn Nôn hại thành như vậy hung thủ ở trong đó. Điều này làm cho Vân song song vô luận như thế nào đều không có thể yên lòng, lại đem nàng mụ mụ giao đến nàng kia cái gọi là ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu trong tay. Vân song song thậm chí bắt đầu hoài nghi, đời trước kia trường đụng chết nàng cùng Phùng Cẩn Nôn tai nạn xe cộ có lẽ đều không là ngoài ý muốn. Nếu không phải làm sao có thể như vậy xảo tại nàng cùng Liêu Thừa Nữ Nhi Liếu Mạn Ni cãi nhau bị đả kích lớn vẻ mặt hoảng hốt thời điểm, nàng mụ mụ liền như vậy xảo tìm lại đây. Càng trung hợp là, liền tại Vân song song vẻ mặt hoảng hốt thời điểm, liền có một chiếc xe như vậy xảo mở tốc độ bay mau thắng lại không được đánh tới, phải biết cái kia đoạn vừa không là có thể nhượng xe ra tốc chạy con đường, cũng không phải ngoài ý muốn cao phát giao lộ, dị vãng Vân song song chưa từng nghĩ lại, nay tỉ mỉ nghĩ. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy tại kia cái địa phương giạt ra tốc độ xe chạy đến không kịp phanh xe, đều là một kiện thập phần không bình thường sự nếu quả thật là có. Người tiêu tiền mua chuộc hộ công nhượng Phùng Cẩn Nôn đi lạc, muốn hại chết Phùng Cẩn Nôn, như vậy đối phương tại Phùng Cẩn Nôn sau khi trở về cho cũ trọng làm, lại mua chuộc cái người lái xe đụng chết Phùng Cẩn Nôn cũng là bình thường càng sâu nghĩ một chút. Nói không chừng chính nàng đều bị đối phương tinh kế tiến hại chết nàng mụ mụ một vòng bên trong, tỉ như lợi dụng nàng dắt ra nàng mụ mụ, sau đó lợi dụng nàng mụ mụ Phùng Cẩn Nôn đối nàng mẫu ái, đem Phùng Cẩn Nôn hại chết. Mà chính nàng, chính là câu Phùng Cẩn Nôn đến trước xe nhị Vân song song giật mình linh dùng mình một cái, thật là càng nghĩ càng đáng sợ phía sau mà người này rốt cuộc là có bao nhiêu hận nàng mụ mụ vẫn trăm phương ngàn kế đối phó nàng mụ mụ. Hơn nữa loại này địch trong tối ta ngoài sáng trạng thái thật là quá phiền lòng. Vân song song quyết định, chính là Phùng Cẩn Nôn khôi phục thanh tỉnh, nàng cũng sẽ không tại cái gì đều không hiểu được thời điểm, nhượng Phùng Cẩn Nôn trở lại cái kia địa phương nguy hiểm đi. Nàng hiện tại quá nhỏ bé, vậy trước tiên là nút, tích góp lực lượng, đợi đến nàng cường đại lại đi tính sổ. Địch trong tối ta ngoài sáng có quan hệ gì, cùng lắm thì nàng cũng mang theo nàng mụ mụ cùng nhau ẩn vào âm thầm. Địch tối ta càng tối, ít nhất nàng còn so đối phương hơn một đường tiên cơ, tỉ như đối phương còn không biết nàng cùng Phùng Cẩn Nôn tình trạng, mà nàng đã biết sự tồn tại của đối phương, đây chính là tiên cơ. Vân song song có thể có mục đích xếp tra tìm đối phương là ai, xác định còn có thể âm thầm tính kế, mà đối phương giờ phút này lại hoàn toàn không biết chính mình bên này tình huống. Đến thời điểm liền so một chút hai trước tra ra lai lịch của đối phương, đấu thời điểm ai thủ đoạn càng cao một bậc. Vân song song nhìn đã muốn so lúc trước nhìn thanh tỉnh rất nhiều, đã muốn sẽ không lại đột nhiên nổi điên Phùng Cẩn Nôn, trên mặt lộ ra cái tươi cười, nói thật, không suy nghĩ nữa đem Phùng Cẩn Nôn đưa trở về chuyện này, Vân song song trong lòng là có chút tối thích. Kiếp trước kiếp này, Vân song song người trọng yếu nhất chỉ có một Phùng Cẩn Nôn, có thể đem mụ mụ vẫn lưu lại bên cạnh mình. Vân song song là vui vẻ, hiện tại Vân song song phải làm, chính là cố gắng trưởng thành, tăng lên tự thân tố chất, sau đó, dốc sức làm ra một mảnh sự nghiệp đến. Vân song song hy vọng đợi đến nàng mụ mụ khôi phục lúc bình thường, nàng có thể làm mụ mụ hậu thuẫn, bảo hộ mụ mụ, sẽ không lại vô năng trở thành người khác dùng đến tính kế mụ mụ, hại chết mụ mụ nhị. Dù sao nàng còn nhỏ, có bò lớn thời gian có thể trở nên mạnh mẽ. Vân Song Song trong mắt lóe lên một tia lệ khí, vô luận là người nào hại mẫu thân của nàng, nàng cũng sẽ không bỏ qua người kia. Bất quá bây giờ làm vụ chi gấp, là kiếm tiền trước, Vân Song Song còn quá nhỏ, 8 tuổi đại thân thể, liền. Tính nàng 2 tháng này dưỡng không sai, nhưng là vẫn là quá nhỏ chút, có thể làm việc không nhiều. Vân Song Song hội gì đó không ít, nhưng là tốt nhất tay nghề, hẳn chính là làm mỹ thực, cho nên Vân Song Song nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định, bán ăn. Nàng hiện tại trong tay còn có hơn 2 vạn, số tiền này tại hiện tại cũng đã tấc đất tấc vàng, ép thị còn chưa đủ để lấy thuê mặt tiền cửa hàng phòng mở ra quán ăn vặt. Vân Song Song nhìn chằm chằm chuẩn là bây giờ còn rất thường thấy, mười mấy năm sau cơ hồ bị thủ tiêu sạch sẽ chợ đêm, chủ yếu là nàng tuổi còn nhỏ, làm chợ đêm tương đối nhẹ buông một ít, dù sao chỉ làm buổi tối kia vài giờ, hoàn toàn có thể lượng sức mà đi, có thể làm bao nhiêu, không giống mở tiệm, ít nhất phải mở giữa trưa cùng buổi tối 2 bữa cơm, quá mệt mỏi. Nàng bây giờ tiểu hài tử thân thể căn bản là chị không được, Vân Song Song không dám trước mặt chính mình mệt mỏi quá ác, sợ ảnh hưởng đến nàng về sau thân thể trưởng thành, vì kiếm tiền ảnh hưởng đến về sau, vậy cũng liền mất nhiều hơn được. Trải qua chừng 10 ngày chạy khắp S thị phố lớn ngõ nhỏ thực địa khảo sát, Vân Song Song nhìn chúng một người lưu lượng rất nhiều chợ đêm. Cái này chợ đêm quản lý rất quy phạm, đường hai bên kiến có 2 hàng bãi đá, từng cái bán hàng rong chiếm cứ một cái bãi đá, đồ vật đều đặt ở trên thạch đài mặt sạch sẽ lưu loát, nhìn liền thoải mái, phiền toái là quầy hàng không dễ tìm. Vân Song Song ở trong chợ đêm mặt quay vài vòng, chỉ thấy mấy cái không chí quầy hàng, chủ yếu là bởi vì này chút quầy hàng đều rất hoang vu, dòng người cơ bản rất ít đến nơi đây, cho nên mới hết xuống dưới. Cuối cùng Vân Song Song xác định kế tiếp hoang vu tiểu góc hẻo lánh mặt không quầy hàng, chủ yếu là nàng nhìn chung cái này quầy hàng khá lớn, hơn nữa dán lên sạch sẽ gạch men sứ, có thể là có người từng nhìn chúng sau đó trang hoàng một chút, sau này không kiếm tiền lại bỏ qua. Bất quá Vân Song Song cũng không quá để ý điểm này, nàng bán là ăn, chỉ cần hương vị đầy đủ hương, liền xem như ở trong góc cũng không sợ hấp dẫn không đến người, chính là đến ít người chút cũng không có việc gì, dù sao nàng nhân tiểu, cũng làm không ra bao nhiêu gì đó đến. Cảm ơn tâm luôn mật dục thân đầu vẻ tháng.